Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 485, 485, chương 484 Văn Hưng chuyện cũ, chương 484 Văn Hưng chuyện cũ chương 484, đại nhân. Nghe này Thượng Dương quận không giống như là cái gì hảo địa phương. Đã chết nhiều như vậy ngự quỷ bạc cấp đại tướng. Mỗi người ở sinh khi ngự sử quỷ đạt tới hỏa cấp, trường chuyện thế đáng thương vô cùng nói. Này không biết tích lũy nhiều ít năm quỷ án. Chúng ta đi vào kia không phải đưa dê vào miệng cọp sao? Hà tất thấu này sóng náo nhiệt đâu? Mạnh bà môi giật giật, làm như muốn nói chuyện. Nhưng nàng cuối cùng chỉ là nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Không có ra tiếng, chờ nàng quyết định. Thượng Dương quận xác thật nguy hiểm. Triệu Phúc Sinh nói, bất quá này một chuyến ta là tuyệt đối phải đi, nàng nghĩ nghĩ. Nhìn về phía mọi người, bất quá quận nội tình huống xác thật ra ngoài chúng ta lúc ban đầu mong muốn. Nếu sợ hãi nguy hiểm, như vậy chúng ta tới rồi Thượng Dương quận sau, liền binh chia làm hai đường, nếu không nghĩ vào thành. Trước tiên ở ngoài thành tìm một chỗ nghỉ chân, sự thành lúc sau lại đụng vào đầu là được, Thượng Dương quận tình huống phức tạp. Thả từ trước mắt biết được manh mối tới xem, quận nội chỉ sợ rất là nguy hiểm này đều không phải là Vạn An huyện nội bản địa quỷ án. Triệu Phúc Sinh sở dĩ khăng khăng muốn đi vào, có hai cái nguyên nhân, một là nàng đáp ứng rồi Mạnh bà. Muốn đi vào Thượng Dương quận Trấn Ma Tư tuần tra 44 năm trước về Tang Hùng Sơn ký lục, nhị là nàng. Hiện giờ yêu cầu đại lượng công đức giá trị. Công đức giá trị chỉ có xử lý quỷ án có thể đạt được, Thượng Dương quận đối những người khác tới nói. Là khủng bố nơi, nhưng đối nàng tới nói còn lại là phúc địa. Một khi thuận lợi giải quyết Thượng Dương quận sự kiện, nàng khả năng sẽ đạt được giá trên trời khen thưởng, xem như một hòn đá chung mấy con chim, trương chuyện thế vốn dĩ nghe nàng phía trước nói. Cho rằng chính mình này một chuyến tất đi không thể nghi ngờ. Sau nghe nàng trong lời nói ý tứ, thế nhưng như là cho phép có người không vào thành, hắn trong lòng vui vẻ. Nhìn về phía Phạm thị huynh đệ, lớn nhỏ Phạm vô cứu tuổi không lớn. Nhưng luôn luôn sợ quỷ, Thượng Dương quận quỷ nhiều, hắn khẳng định không muốn đi vào, hắn trong lòng chính đánh bản tính như ý. Nào biết tiếng nói vừa dứt, Phạm vô cứu lập tức tỏ thái độ, đại nhân nếu muốn vào thành, ta cũng phải đi, nói xong, trên mặt hắn lộ ra hưng phấn hỗn loạn chờ mong thần sắc. Đồng thời tay phải nắm tay, tay trái lòng bàn tay cọ sát nắm tay. Không biết khi nào khởi, màu đen sát khí từ hắn trưởng phùng gian giật ra. Phạm vô cứu nói, trước hai ngày Ngô gia ta còn không có chơi đủ đâu, hắn vừa mới nếm tới rồi đánh quỷ lạc thú. Lúc này đang lo không có luyện nữa tay thời cơ, vừa nghe còn có quỷ án. Đào rất là hưng phấn, Phạm tất tử cũng ánh mắt lóe lóe. Gật đầu cho thấy chính mình thái độ. Này hai huynh đệ phản ứng ra ngoài trương chuyện thế dự kiến. Hắn ngẩn ra, nhìn về phía Lưu Nghĩa Chân. Nghĩa Chân, ta muốn đi theo Phúc Sinh tiến Thượng Dương quận. Lưu Nghĩa Chân không chút do dự, nói, hắn còn trông chờ chính mình ra tương lai có thể bị Triệu Phúc Sinh phong thần. Cùng môn thần giống nhau hưởng thụ nhân gian cung phụng, Triệu Phúc Sinh muốn đi đâu hắn liền phải đi đâu. Không có thương lượng đường sống, Mạnh bà cũng cười tủm tỉm nói. Ta tự nhiên là muốn đi theo đại nhân vào thành, khoái mãn chu không cần phải nói. Gắt gao ôm chặt Triệu Phúc Sinh cánh tay, cho thấy chính mình lập trường, Võ Thiếu Xuân nhìn trương chuyện thế gật gật đầu. Hắn lựa chọn không cần nhiều lời, trương chuyện thế ánh mắt dần dần tuyệt vọng. Chỉ nghe Đinh Đại Đồng trần chờ một lát, cũng nói, kia ta cũng muốn cùng đại nhân vào thành này vốn dĩ chính là chúng ta nguyên bản mục đích địa, Đào. Lập Phương cùng Hồ Dung tuy nói sợ hãi, nhưng cũng gật đầu, mọi người đều tỏ thái độ, ngay cả giống như trong suốt người giống nhau. Tránh ở góc gầy yếu thiếu niên Lệ Đông Bình cũng nói. Ta cũng đi theo đại nhân, Trương Truyện Thế cũng chưa để ý đến hắn. Trần Đa Tử thấy hắn một bộ thâm chịu đả kích mất mát bộ dáng, không khỏi hảo tâm khuyên bảo. Trương gia, không bằng đại gia cùng nhau đi, lẫn nhau chiếu ứng, có bảo đảm chút. Nàng mềm lòng, nói, này thế đạo nào có thái bình mà, thật náo loạn quỷ, trong thành ngoài thành cũng không nhiều lắm khác nhau. Ngươi một người, không bằng đại gia đồng hành. Trương Truyện Thế ủ rũ cụp đuôi, không có ra tiếng. Võ Thiếu Xuân cũng khuyên, Trương sư phó, Trần nương tử nói rất có đạo lý. Dưới bầu trời này nơi nào có địa phương so đại nhân bên cạnh người còn an toàn. Trương Truyện Thế trong lòng đã nhận túng, nhưng ngoài miệng lại nói, đại nhân thực lực là cường, nhưng này không phải nơi nào nguy hiểm, nàng liền càng muốn đi nơi nào sao? An toàn nơi cũng trở nên không an toàn. Nói xong, hắn không hề lên tiếng. Nếu mọi người đều muốn vào thành, như vậy liền trước hiểu biết một ít trong thành tin tức, như vậy kết quả đã có chút ra ngoài chiều. Phúc sinh dự kiến, rồi lại phảng phất thiên kinh địa nghĩa, theo nàng làm quỷ án số lần gia tăng, dẫn dắt mọi người thời gian càng dài, vô luận làm người, hành sự vẫn là thực lực, đều có thể thuyết phục mọi người, uy tín rất sâu. Bởi vậy chẳng sợ Thượng Dương quận là đầm rồng hang hồ, mọi người cũng nguyện ý tùy nàng xông vào. Triệu Phúc sinh tiếng nói vừa dứt, Dại Gia Tiền Trung Anh liền lập tức gật đầu. Đúng vậy, thấy Trấn Ma Tư mọi người tỏ thái độ, hắn trong lòng đối với lại trả lời Triệu Phúc sinh vấn đề khi cũng không lại giống như lúc trước. Giống nhau trước sợ sói, sau sợ hổ, này đó ngự quỷ giả đều nguyện ý tùy nàng nhập Thượng Dương quận. Vị này Triệu đại nhân tất nhiên nhân phẩm tính cách không giống với người bình thường, hắn thái độ trở nên tích cực, nói, ta liền từ một năm rưỡi trước, Chu đại nhân nhập Thượng Dương quận bắt đầu nói lên đi. Hành, Triệu Phúc sinh nhìn ra được tới Tiền Trung Anh là cái người thông minh, thả am hiểu luồn cúi. Hắn lúc này nhìn ra manh mối, phòng trừng cũng tưởng thảo chính mình niềm vui, lấy đồ tương lai được đến tiện lợi. Nàng đối Tiền Trung Anh tiểu tâm tư cũng không để ý, ý bảo hắn tiếp theo đi xuống nói. Tiền Trung Anh liền nói, ta nguyên bản là Văn Hưng huyện điển sử, là kế thừa năm đó tiên phụ trước thiếu. Theo lý thuyết địa phương quan phủ cùng Trấn Ma Tư chi gian phân thuộc bất đồng chức phận, Trấn Ma Tư người lại là đại gia, ta không nên biết những việc này. Hắn nói tới đây dừng một chút, nhưng trùng hợp chúng ta tình huống đặc thù, đại nhân lúc trước nhắc tới đầu đêm quyền, không dối gạt đại nhân nói, ta trưởng tử trước đây thành hôn khi, tương lai con dâu cũng không tránh được trinh tuyển, hầu hạ đối tượng đúng là Văn Hưng huyện, sau lại lệ quỷ sống lại lệnh tư, chuyện này đối Tiền gia tới nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn vừa nói xong, không dám nhìn mọi người ánh mắt, buông xuống phía dưới đi. Sở dĩ Tiền Trung Anh muốn chủ động đề cập chuyện này, là bởi vì hắn biết chính mình có thể thoát đi Văn Hưng huyện sự kỳ thật là thực ly kỳ. Không nói rõ ràng, mặt sau rất nhiều sự đều không hảo giao đãi lý do. Hắn nói xong lời này, đoán trước bên trong châm chọc, cười nhạo cũng không có vang lên. Sau một lúc lâu, Tiền Trung Anh ngẩng đầu lên tới, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Triệu Phúc sinh xem, lại thấy nàng thần sắc bình tĩnh, trong mắt cũng không thấy làm hắn nan kham dị sắc, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, đồng thời đột nhiên lại có chút buồn cười. Các đại nhân như thế nào không cười ta? Ngươi là ngự quỷ giả đối thủ, Triệu Phúc sinh hỏi. Tiền Trung Anh ngẩn người, lắc đầu, kia đương nhiên không phải. Hắn vừa nói xong, lúc này mới minh bạch Triệu Phúc sinh trong lời nói chi ý. Sau một lúc lâu đột nhiên thở dài một tiếng, chuyện này ở quận trung thuộc về thái độ bình thường, có lẽ ai cũng chưa sai. khả năng không qua được chỉ là ta chính mình. Hắn nói xong lời này sau, lắc lắc đầu, áp dục trong lòng hỗn độn cảm xúc. Văn Hưng huyện lệnh tư tên là Hồ Khi, nguyên bản là huyện trung trấn Ma Tư một cái lệnh sử. Trong huyện lệnh tư sau lại lệ quỷ sống lại, lệ quỷ cố tình bị hắn ngự sử, tiền nhiệm lệnh tư vừa lúc lệ quỷ sống lại mà chết. Vị này Hồ Khi liền vừa lúc ngồi trên lệnh tư chi vị, Tiền Trung Anh nói. Năm trước 9 tháng kia trận, hắn nói xong lời này, lại dùng sức chụp một chút chính mình chán, nhìn ta này chỉ nhớ, đã không phải 246 năm, hiện giờ đều 247 năm lâu, nói tới đây. Hắn than một tiếng, nghiêng ngả lảo đảo, lại sống lâu một năm, hắn biểu tình có chút một lát thất thần, cũng may hắn thực mau ý thức tới rồi. Chính mình thất thần, lập tức lại nói, năm kia 9 tháng, trong quận đột nhiên có người tới huyện phủ truyền lại tin tức. Nói là trước đây mới tới quận phủ trấn Ma Tư đại tướng Chu Quang lĩnh đại nhân mộ binh các huyện. Lệnh tư cập huyện phủ quan viên nhập quận thương nghị chuyện quan trọng, một quận thủ lĩnh trước đó toàn vô dấu hiệu, đột nhiên yêu cầu huyện phủ hai cái nhân vật trọng yếu nhập quận. Thế nhưng hồn nhiên không màng huyện phủ hai người kia đi rồi có thể hay không sai lầm như vậy như là một phách đầu làm được sự ở mặt khác bình thường huyện khả năng có vẻ có chút hoang đường. Nhưng Thượng Dương quận bản thân liền không bình thường. Những năm gần đây quận trung tướng lãnh như đèn kéo quân dường như tới. Tiếp theo lại từng cái chết ở nhậm thượng, mỗi cái tới người an tĩnh không được bao lâu liền bắt đầu nổi điên. Giống Chu Quang lĩnh như vậy thao tác cũng không hiếm lạ, lúc ấy Hồ Khi liền tính toán đi trước. Đồng thời huyện trung huyện lệnh cũng muốn chuẩn bị bọc hành lý, Chu Quang lĩnh triệu kiến nhưng phi. Bình thường đi đi ngang qua sân khấu, hành lễ liền có thể xong việc, cái gọi là lễ nhiều người không trách, ở không hiểu biết vị này khống. Chế Thượng Dương quận sinh tử bạc đem chi tiết phía trước chuẩn bị hậu lễ tổng sẽ không làm lỗi. Văn Hưng huyện vị này ngự quỷ lệnh tư nhưng phi đèn cạn dầu, quan phủ trên dưới cùng một ruột, tìm mọi cách cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân. Vô luận huyện phủ nha môn vẫn là trấn Ma Tư đều giàu đến chảy mỡ. Chính là vì lúc này làm chuẩn bị tặng lễ nhưng thật ra đơn giản, nhưng lúc này lộ không dễ đi. Nếu muốn áp tải tài vật khó tránh khỏi dẫn người chú ý, này một đường nhập quận muốn mấy ngày thời gian. Vô luận thủy lộ, đường bộ, ven đường trộm cướp rất nhiều, sợ đưa tới phiền toái tái sinh sự tình. Bởi vậy muốn đại lượng nhân thủ áp tải, mà nhân thủ một nhiều, ăn uống tự nhiên cũng muốn suy xét, lại muốn gia tăng một ít vận lương trang bị, nói tới đây. Tiền Trung Anh nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, đại nhân đừng chê ta rong dài, ta nói những lời này tự nhiên là có nguyên nhân. Hắn lo lắng Triệu Phúc Sinh nghe được không kiên nhẫn, rốt cuộc nói nửa ngày còn không có nhắc tới chính đề, bởi vậy hắn thốt ra lời này xong sau, ngay sau đó chuyện vừa chuyển, lúc ấy trấn Ma Tư liên quan Hồ Khi ở bên trong. Tổng cộng đi 8 người, huyện phủ đi người nhiều nhất, huyện lệnh tên là Phí Minh Quang. Mang theo bên người tôi tớ 1 người, sư gia 4 gã, trường lại 5 người, thân thể khỏe mạnh sai dịch 4 gã, đồng thời thuê trong thành một ít thân sĩ, cường hào nuôi dưỡng gia nô. Tổng cộng gom đủ 70-80 người, mênh mông cuồn cuộn hướng lên trên Dương quận bước vào, người nói nhiều như vậy. Hay là những người này nhập quận sau đã xảy ra chuyện? Trương Chuyện Thế hỏi, Tiền Trung Anh lắc đầu. Ở quận nội cũng không có xảy ra chuyện, hắn nói. Không những không có việc gì, còn toàn bộ đều thực may mắn bình an mà trở về. Này nhưng không dễ dàng, ngự quỷ giả hỉ nộ vô thường, tính tình thô bạo, Văn Hưng huyện nhiều người như vậy đi, thế nhưng đều có thể bình an mà về. Trở về lúc sau, Phí đại nhân tâm tình rất là phức tạp. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, không khỏi hỏi hắn, vì cái gì Phí Minh Quang tâm tình phức tạp? Hắn là lại sợ lại cao hứng. Tiền Trung Anh khóe miệng hơi câu, lộ ra một tia cười lạnh. Lần này nhập quận, tất cả mọi người đi Thượng Dương quận phủ, thậm chí Phí đại nhân còn gặp được Chu đại nhân. Nói là Chu đại nhân triệu kiến quận trị hạ cộng 38 huyện huyện lệnh cập lệnh tư. Đề cập một sự kiện, hắn nói tới đây, ngữ khí đốn một lát, mà Sương Bình quận đoàn người từ Đông Bình thôn mà đến. Lúc này nơi nào không biết sự tình tiền căn hậu quả, ngay cả tuổi nhỏ nhất Lệ Đông Bình đều phản ứng. Lại đây, tăng thuế, Tiền Trung Anh nhìn hắn một cái. Hai ngày này hắn cũng hỏi thăm gia Lệ Đông Bình chi tiết. Biết hắn là Văn Hưng huyện Lị Hạ Đông Bình thôn người sống sót chi nhất. Chỉ là đi dìu thịt cứt chó vận đáp thượng trấn ma tư này xe tuyến, hắn gật gật đầu. Chu đại nhân nói là ở năm rồi thuế phú thượng, trấn ma tư muốn lại thêm hai thành thuế, đây chính là đại sự, đại hán triều các nơi bên trong. Trấn ma tư là đè ở bá tánh trên người một tòa núi lớn. Thuế ẩn thân liền rất trọng, đã lệnh người bất kham phụ tài, nếu muốn lại thêm hai thành. Liền như quan bức dân phản, bá tánh cùng đường, khẳng định là muốn tiếng oán than dậy đất. Đến lúc đó dân oán sôi trào. Chu Quang lĩnh tọa trấn với Thượng Dương quận trấn ma tư trung. Thả hắn là thực lực cường đại ngự quỷ già, hắn không sợ hãi bá tánh lửa giận. Phía dưới bình thường quan viên chỉ sợ sẽ phá lệ đau đầu. Chu Quang lĩnh lúc ấy đề cập tăng thuế một chuyện sau, nhất thời các huyện huyện lệnh không dám lên tiếng. Nhưng hắn cũng không tức giận, ngược lại cười tủm tỉm hứa hẹn, vô luận sự tình thành cùng không thành, tin tức tổng muốn truyền lại đến các nơi, chỉ cần đại gia thay ta làm việc, không có công lao cũng có khổ lao, ta định đem các ngươi vất vả ghi tạc trong lòng, sự thành sau ta sẽ đưa đại gia một hồi đặc thù cơ duyên. Liền này một câu, Phí Minh Quang đám người trở về Văn Hưng huyện sau lại hưng phấn lại bất an. Đã cảm thấy vị này Chu đại nhân hòa ái dễ gần, là khó được tính tốt người. Lại cảm thấy chuyện này không thể hiểu được, nơi trốn lộ ra quỷ dị, nhưng vô luận như thế nào, phía trên giao đãi xuống dưới sự chúng ta nào dám xen vào. Từ Thượng Dương quận trở về lúc sau, Phí đại nhân càng tính toán bắt đầu thúc giục nhân thủ hạ thôn trấn thúc giục nộp thuế tiền. Hắn do dự một chút, nói, trong huyện nhân thủ không đủ, trong khoảng thời gian ngắn muốn làm sự lại đại, vốn dĩ ta cũng ở thúc giục nộp thuế tiền danh sách trong vòng. Nhưng hồ khi trước tiên hướng Phí Minh Quang chào hỏi qua, nói không chịu ta đi làm việc này nhi, làm ta canh giữ ở trong huyện. Hắn lời nói tới đây, liên tưởng đến hắn lúc trước cố ý đề cập đi quận nhân số. Cùng với Văn Hưng huyện kết cục cuối cùng, trên xe mọi người nơi nào còn đoán không được tiền căn hậu quả, sợ là hồ khi trong lúc vô tình hành động bảo hắn tiền ra một mạng. Lúc đầu không thấy dị dạng, đại gia càng lo lắng thôn trấn có điêu dân tạo phản. Sau lại tới rồi năm trước khai năm sau, liền không thích hợp nhi. Trong huyện lục tục có người rơi xuống nước mà chết, ngay từ đầu ai cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là ngoài ý muốn. Tiền Trung Anh làm điển sử cũng muốn phá án hỏi kém, đề cập quan phủ sai dịch người chỉ cần không phải sống thọ và chết tại nhà, chiếu quy củ cũng muốn hắn ký lục trong hồ sơ, lấy lưu bị kế tiếp cha đế. Kinh hắn điều tra sau, hắn phát hiện giai đoạn trước chết đi vài người đều có chung chỗ ở tư phủ nha môn đương trị, phân thuộc trấn ma tư, huyện phủ, thả đều toàn bộ là chết đuối mà chết. Quan trọng nhất là những người này đều đã từng ở 9 tháng khi đi qua Thượng Dương quận, điều thứ nhất có thể nói là trùng hợp, mặt sau hai điều người chết chi gian chung chỗ quả thực lệnh Tiền Trung Anh muốn dọa phá lá gan. Hắn bản năng ý thức được Thượng Dương quận một hàng có vấn đề. chỉ sợ Phí Minh Quang đám người gặp phải một cọc tai họa mà không tự biết, tới rồi 3-4 tháng. Trong huyện bắt đầu không thường ra thái dương, thả nghe nói phụ cận thường xuyên trời mưa, tuy nói xuân phân vũ nhiều. Nhưng Tịnh Châu cũng không thuộc về ẩm ướt mảnh đất, năm nay nước mưa khác thường. Ngay từ đầu thời điểm Phí Minh Quang còn lo lắng lũ lụt, Văn Hưng huyện dựa Bạch Lăng Giang gần. Nhân huyện trung nghèo khó, rất nhiều địa phương đê năm lâu thiếu tu sửa. Nếu là nước mưa không ngừng, đê thất thủ, chỉ sợ là muốn xuất hiện thủy tai, nhưng thực mau. So thủy tai càng đáng sợ sự tình xuất hiện các nơi bắt đầu nháo quỷ, lúc ban đầu là một ít thôn trấn. Bắt đầu đăng báo thôn dân chi tử, những người này là đột tử. Có cái đặc tính, đều là chết đuối mà chết, tử vong người một nhiều. Các địa phương trấn quan không dám giấu giếm, liền đăng báo đến huyện trung, sau lại hương lý chi gian có nghe đồn. Nói là chết đi người oan uổng, nửa đêm hồi hồn, hết chương.